Lên xe hoa lúc 5 tuổi. Chương 9, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, phụt, ha ha ha ha, con trai con, sao nhìn mặt nghiêm trọng thế? Cô nhóc đó thật, tại sao còn chưa nói với con mà? Chưa nói hết câu, cậu bị cái gì đó hoặc con gì đó ôm cổ. Kim Lăng cầm vật đó hay đại loại thế? Lộn về phía trước, là Cẩm Nhiên, hello, bất ngờ chưa? Tặng nè, nói rồi cô bé lấy đâu ra một chiếc vòng hoa đeo lên đầu cho cậu. Kim Lăng đơ người, biến thành thiếu nữ e lệ trong 5S rồi hồi sinh. Chấm, đẹp, đẹp lắm, nhóc làm sao, gật đầu, ha ha ha, xin lỗi, hửm, tại tôi mà anh bị ngã cầu thang. Không sao đâu, nhóc từ giờ không được xưng tôi như vậy nghe chưa? Xưng em gọi anh, nếu được gọi chồng, dù sao cũng cưới rồi. Anh, đồ xấu xa, mặt mâm, hải sâm, hải cẩu, nhóc muốn nói gì cũng được. Mỗi lần nói quy ra một cái hôn. Anh, đồ, đẹp trai, anh biết mình đẹp trai mà. Nhóc khỏi khen, hứ, đắc chí, đang vui vẻ thì có tiếng ồn ở ngoài. Mọi người ra xem, Kim Lăng nhìn thấy hai kẻ bại não đứng ở cổng. Bực mình, đại thiếu gia họ Lý. Lý Kim Tông đang đứng cắn hạt dưa. Nhìn cậu nhóc Hán Đường đọc thơ tình, cậu ta đọc rất to, có lẽ gần bằng công suất của mạch Lý khi bố Lý làm sai. Cậu mặc bộ com lê màu be trẻ trung, quy giày ra hàng chục triệu, tay cầm bó hoa hồng xanh chính kiệu, tay còn lại cầm sô-cô-la ngoại ở Pháp, chị lao công thì cứ kêu là vì anh Lý cắn bầy ra cổng nhà. Còn Hán Đường thì có một đám vệ sĩ đi theo tung hoa làm hiệu ứng. Che ô quạt mát, Kim Lăng thấy thế kinh bỉ, nhìn hai người đó như xác sống đội mồ, thấy Cẩm Nhiên, Hán Đường chạy tới như thấy vàng, Nhiên Nhiên, mình thích cậu, làm người yêu mình nhé, không, tuyệt đối không, Kim Lăng hét lớn trước khi mà cô bé kịp trả lời. Nè anh kia, anh là ai mà cứ xen vào chuyện của tôi thế, anh không phải là anh trai của cậu ấy sao, sao anh ích kỷ thế? Cậu ấy thích ai là quyền của cậu ấy. Anh không được xen vô. Mi dám nói ta không có quyền. Nhảm xít, ta nói cho ngươi biết. Ta, Lý Kim Lăng, chồng của Lý Cẩm Nhiên. Nực cười, anh nghĩ tôi là đứa không có não hay sao? Ngưng tự hào đi, tôi mới là chu lớp của cậu ấy. Mi định đập chậu cướp hoa. Mơ đi, stop, cuối cùng Lý Kim Tông cắt ngang. Mọi thứ bắt đầu im lặng lắng nghe. Thích cô bé này không chỉ nói suông, đấu như những người đàn ông đi. Kim Tông, con bị nhầm lẫn hả? Phải khuyên tụi nó bỏ ý định đó đi. Cứ chờ tôi cướp Nhiên Nhiên đi. Ta sẽ làm cho mặt Mi bị biến dạng tới mức cả họ ngươi không ai nhận ra. Hai đứa ngừng tranh giành đi. Tất cả nên thân thiện. Vậy đi, cuối tuần, tại sân trường học đi. 7 giờ sáng, muộn coi như thua, Lý Kim Tông, cháu thôi đi, ok, được, không ai nghe hả, dừng lại, mọi người cả ai thắng. Sắt áp, sau khi hẹn giờ và địa điểm, Hán Đường trở về, tất cả chuyện bị chiến đấu, Nhiên Nhiên im lặng từ đầu tới cuối. Không nói lời nào, TG, hello mọi người, mình là tác giả Pandora Phong nè, thực ra mình bây giờ mới có thể đăng chuyện được. Goman Nasai, do máy tính bị hỏng không sửa được nên mình mãi mới viết được. Thêm đó bị vướng thêm thi học kỳ nữa. Mình sẽ cố gắng viết chuyện một tuần một tuần một hai chép. Mong mọi người ủng hộ và giới thiệu mới bạn bè của mình chuyện của PP. Arigato, mình còn viết cả thế giới giấc mơ và trộm trái tim em đó. Ủng hộ mình nha, hi hi, cách chương.